Yêu em từ giọng nói. Chương 53, cả vốn lẫn lời. Góc truyện audio.com. Edit, Doãn Y Y, Beta. Doãn Nguyễn Du, Tôn Noãn Dương ngồi trên sofa trong phòng khách sạn. Giờ khóc giờ cười lướt qua những bình luận của các fan. Cô hiện tại thật sự hoài nghi mình có phải có thể chất kỳ quái gì đó hay không? Vì sao cứ lâu lâu liền sẽ bị người nổi danh nào đó phao tin nóng? Phanh, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Cửa phòng khách sạn bị mở ra. Tôn Noãn Dương vội vàng đứng dậy. Không thể nào, hiện tại phóng viên đều thần thông quảng đại như vậy à, chẳng lẽ không thể mua chuộc được nhân viên khách sạn? Liền đợi tới tối tự tiện xông vào phòng. Pháp luật hẳn là có thể cấu thành tội danh đúng không? Thời điểm cô đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên vọt vào một thân ảnh cao lớn. Cùng lúc đó, một cỗ không khí thanh lãnh hướng Tô Noãn Dương đánh úp lại. Cô còn không kịp phản ứng đã bị người ta ôm sát vào lồng ngực. Người này, không phải Cố Hoài Cẩn thì là ai? Tô Noãn Dương bị Cố Hoài Cẩn ôm vào trong ngực, nghi hoặc lên tiếng dò hỏi. Âm thanh có chút dầu dĩ. Cẩn Du, sao hôm nay anh trở về sớm như vậy? Anh lo lắng cho em, cho nên cùng đạo diễn thương lượng một chút, đem lịch diễn buổi tối rời tới ngày mai. Muốn trở về với em sớm một chút. Vâng, Tô Noãn Dương thỏa mãn ôm chặt anh, cười hít hít hơi thở quen thuộc trên người anh, chẳng hề để ý mà an ủi ngược trở lại. Không sao Cẩn Du, em chính là tường đồng vách sắt. Chút việc nhỏ này không làm khó được em. Đồ ngốc, Cố Hoài Cẩn nghe được ngữ khí của cô ra vẻ nhẹ nhàng. Đau lòng càng ôm chặt hơn. Tô Noãn Dương, cô gái anh yêu nhiều năm như vậy. Cô gái nhỏ anh đặt trong tay sợ ngã. Đặt trong miệng sợ tan. Lại bởi vì mình một lần lại một lần chịu ủy khuất. Chửi rủa, chửi bới, còn có vô số hiểu lầm. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Đã không cần phải tiếp tục, đã tới lúc kết thúc hết tất cả. Cố Hoài Cẩn buông lòng Tô Noãn Dương, ôn nhu sờ sờ tóc cô. Sau đó như đã định liệu trước nhìn cô. Tô Tô, em yên tâm, anh nhất định xử lý tốt chuyện này. Tất cả mọi ủy khuất mà em phải chịu, anh đều sẽ thay em đòi lại cả vốn lẫn lời. Ngày hôm sau, Cố Hoài Cẩn bắt đầu hành động, dùng hành động nói cho Tô Noãn Dương anh sẽ đòi lại như thế nào. Sáng sớm làn sóng phản kích thứ nhất, chính là Lâm Hải phát một đoạn video hoàn chỉnh, hơn nữa còn có một đoạn văn rất có phong cách Lâm Hải, Lâm Hải. Phiền toái mọi người nói các vị bạn bè giới truyền thông có thể tận chức tận trách một chút. Nếu học nhiều năm như vậy chỉ biết cắt câu lấy nghĩa xem hình nói chuyện, thì còn không bằng nhân lúc còn sớm rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này đi. Miễn để mỗi ngày khiến mình cùng đồng nghiệp mất mặt. Tin này vừa đăng lên Weibo, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Hải là người nào? Người trong vòng đều biết anh ta độc miệng. Người ngoài cái vòng luẩn quẩn này tự nhiên cũng biết anh ta độc miệng. Trước không nói mấy năm nay dưới tay anh ta có bao nhiêu thuộc hạ diễn viên nghệ sĩ từng chảy nước mắt. Chỉ riêng cái tính cách đã độc miệng còn kiêu ngạo này, cũng làm rất nhiều fan vừa yêu vừa hận. Tất cả mọi người đều nói Lâm Hải lớn lên giống diễn viên hơn đạo diễn. Còn nói nếu anh ta lựa chọn đổi nghề, phòng trưng rất nhiều tiểu thịt tươi giới giải trí đều phải bắt đầu lo lắng cho bát cơm của mình. Rốt cuộc hiện tại người vừa có tài năng lại có kỹ thuật diễn, thật sự càng ngày càng ít. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hải trước nay đều không xen vào việc của người khác. Anh ta trên Weibo trừ bỏ chia sẻ các tuyên truyền bộ phim thì không còn có nội dung gì. Ngay cả có người tuyên truyền tai tiếng của anh ta và tiểu hoa đán đường tiểu anh ta cũng lười đáp lại. Nhưng lúc này, anh ta lại đứng ra thay một vị diễn viên nhỏ đã bị mắng đến nhân thần căm phẫn nói chuyện. Anh ta vừa đứng ra nói, liền có rất nhiều fan sôi nổi đứng thành hàng. 1L, mặc kệ chân tướng là cái gì? Sóng của anh Hải ta nhận. 2L, anh Hải của ta trước nay chưa giúp ai nói chuyện. Xem ra lần này Tô Noãn Dương thật sự bị người bôi đen. 3L, má ơi, mặc kệ Tô Noãn Dương rốt cuộc là tốt là xấu, ta đều cảm ơn cô ấy có thể làm Hải ca xuất thế. 4L, Anh Hải xuất thế, sống lâu mới thấy hệ liệt. 5L, mấy người ý tứ gì? Anh Hải đều đã đứng ra nói chuyện. Tôn Noãn Dương này hậu thuẫn thật đúng là không phải vừa. 6L, lầu trên ngươi có bệnh nhà, có bệnh liền nhanh lên trị. Đừng ra tới dọa người. Ngắn ngủn vài phút, Lâm Hải đứng thành hàng Weibo hot search. Bên này, Lâm Hải đang ngồi ở phim trường lười biếng nhìn dạng màn hình. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Alo, anh ta không chút để ý mà tiếp. Cảm ơn, điện thoại truyền đến lời cảm ơn trịnh trọng của Cố Hoài Cần. Không có gì để cảm ơn. Tôi chỉ không muốn để người khác cầm tác phẩm của tôi đi lăng xê. Ừ xê, mặc kệ thế nào, vẫn phải cảm ơn anh. Không có gì, nếu anh gọi điện thoại, tôi cũng vừa lúc bớt việc. Không cần phải gọi cho Tô Noãn Dương nữa. Anh thuận tiện giúp tôi nhắn với Tiểu Bạch Thỏ nhà anh một tiếng. Nghỉ ngơi tốt xong thì nhanh lên trở về đi làm. Ở chỗ tôi bỏ bê công việc thì phải trừ lương đấy. Được, tôi đã biết, buổi chiều sẽ đưa cô ấy qua. Cũng không cần phải gấp như vậy. Ngày mai trở về đi. Hiện tại nơi này phóng viên quá nhiều. Tới cũng chỉ thêm phiền cho tôi. Được, Cố Hoài Cần biết Lâm Hải muốn để Tô Noãn Dương nghỉ ngơi nhiều thêm nửa ngày. Gật gật đầu, lại nói cảm ơn, bên này Lâm Hải vừa mới đăng Weibo, cô bạn gái tai tiếng của anh Đường Tiếu cũng đã đăng một bài dài ơi là dài trên Weibo. Trên Weibo chụp các bức ảnh về những bút ký và sách Tô Noãn Dương từng đưa cho cô bé. Còn có mấy bức ảnh kỳ quái hai người tự chụp ngày thường. Đường Tiếu, nghe nói bạn bè phóng viên đều thích nhìn hình nói chuyện. Không bằng tới đây nhìn những đồ này. Thuận tiện giúp tôi biên soạn vài câu từ đi. Nói thật, tôi tiến vào vòng luẩn quẩn này đã lâu. Trước nay đều không thưởng thức một người đến vậy. Trước nay cũng đều không biết ơn một người đến thế. Mọi người hẳn là đều biết. Tô Tô là một diễn viên phối âm chuyên nghiệp. Mà bản lĩnh lời kịch của tôi vẫn luôn không tốt. Đã từng vì thế mà chịu qua không ít anh hùng bàn phím và các bạn bè trên mạng chửi rủa cười nhạo. Lé mắt cười. Tôi nghĩ mọi người hẳn là cũng biết, trong bộ phim Kiếp Phù Du này, tôi đóng vai nữ chính phù sinh còn Tô Tô phối âm. Nói thật, phiên bản của hai người chúng tôi thật ra rất tương phản. Phiên bản của tôi hoàn toàn không có biện pháp so sánh với của chị ấy. Nói như thế nào nhỉ, tôi chỉ là diễn xuất phù sinh, nhưng âm thanh của chị ấy mới thực sự khiến phù sinh sống lại. Cũng bởi vì như vậy. Từ khi chúng tôi cùng vào một đoàn phim sau, tôi vẫn luôn quấn lấy Tô Tô, năn nỉ ỉ ôi, hy vọng chị ấy có thể dạy tôi phối âm. Không biết những người đang xem Weibo có tính cách gì, nhưng tôi nghĩ, không người bình thường nào sẽ đem bản lĩnh giữ nhà của mình tùy tiện nói cho một người không mấy quen biết. Hơn nữa người này còn là đồng nghiệp của mình, nhưng Tô Tô không có bất kỳ do dự gì, rất nhanh đồng ý yêu cầu vô lý của tôi. Không chỉ có như thế, còn đem tất cả bút ký sách và tài liệu của chị ấy lúc trước xem đều đưa cho tôi. Mỗi ngày đều vào lúc đối lời kịch sẽ dạy cho tôi nên phát âm như thế nào. Nên biểu đạt cảm tình ra sao? Dạy tôi rất chân thành thẳng thắn. Chúng tôi chỉ vừa mới quen biết, nhưng đối với tôi mà nói, khoảng thời gian này lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi tôi xuất nghệ trong từng ấy năm. Đương nhiên. Thời gian cùng Lâm Hải hợp tác cũng vẫn luôn rất vui vẻ. Chỗ này tôi cũng không nhắc lại. Nói ngắn gọn, tôi trước nay đều chưa từng gặp được bạn bè chân tình như vậy. Chân chính đem chuyện của bạn đặt trong lòng. Không hề có khoảng cách cùng bạn thổ lộ tình cảm. Cuối cùng, lại đăng thêm một ít ảnh chúng tôi ngày thường ở phim trường tự chụp. Vì tránh cho người có tâm nói chúng ta là vừa mới chụp bổ sung. Tôi cố ý lựa chọn các tấm ảnh có thời gian khác nhau. Trang phục khác nhau, đúng rồi, trong đó có mấy tấm là lúc trời mưa chụp. Tôi nghĩ, đoàn phim hẳn là cũng sẽ không cố ý làm mưa nhân tạo để chúng tôi chụp ảnh chứ. Đáng yêu, nói tóm lại, về chuyện tôi cùng Tô Noãn Dương không hợp, là những lời nói hưu nói vượn, vô căn cứ, hy vọng những người tuyên bố tin tức này, nhóm bác chủ có thể mau chóng cắt bỏ. Hơn nữa còn phải đăng bài xin lỗi. Nếu không, đoàn phim chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Chuyện này, không thể để yên. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã xem đến cuối. Đường Tiếu, đúng là dài ơi là giáo. Weibo vừa đăng lên, fan Đường Tiếu cũng điên cuồng. 1L, chỉ có ta đem chú ý đặt tới trên người Lâm Hải sao? Đây là tiết tấu phải công bố tình yêu. 2L, ngửi được một tia dây kiêu. 3L, Tô Noãn Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vợ chồng Lâm vậy mà đều ra tới thay cô nói chuyện. 4L, mặc kệ như thế nào, sóng của Tô Noãn Dương này ta hóng. 5L, nữ thần đều đã nói như vậy. Về sau ai còn nói Tô Noãn Dương Đường gia quân chúng ta nhất định sẽ không nhịn. Cùng lúc đó, Weibo của Tô Noãn Dương Weibo cũng bị oanh tạc. Rất nhiều người ngày hôm qua tới mắng cô đều sôi nổi sửa lại lời. 1L, ngày hôm qua có khả năng đầu óc bị nước vào. Nữ thần của ta đã che chở cho Tô Tô như thế sao cô ấy có thể là người phụ nữ rắn rết? 2L, cảm ơn Tô Tô đã dạy nữ thần của ta phối âm. Yêu Tô Tô một vạn năm. 3L, Đường gia quân đặc biệt tới nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tô Tô đã đối tốt với Đường Tiếu nhà ta như vậy. 4L, cảm ơn Tô Tô, về sau chuyện của Tô Tô chính là chuyện của Đường gia quân chúng ta. 5L, bắn tin cho Tô Tô, yêu cô gái, đây mới chỉ là bắt đầu. Một lát sau, người đăng Weibo càng ngày càng nhiều, Tiêu Giao Vương, Tô Noãn Dương đi cửa sau. Mọi người hiện tại thật đúng là càng ngày càng có khả năng biên kịch. Giảng đạo lý nhé, các người đừng khen cô ấy như vậy. Cô ấy đã đủ choáng váng. Lúc này còn khen cô ấy thật sự sẽ kiêu ngạo. Nào, cùng tôi nhắc lại, Tô Noãn Dương là tiểu bạch thỏ. Vương Ngọc, Tô Tô là nghệ sĩ của tôi. Nói cô ấy đi cửa sau thật rất buồn cười. Hành nghề nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ gặp người mới nào có tiềm lực như thế. Hy vọng các bạn bè phóng viên có thể xác minh chân tướng lần nữa. Bằng không công ty chúng tôi nhất định sẽ không tiếc lực đem các người kiện lên tòa xét đúng sai. Nhu Chan, mọi người đều biết, tôi xuất thân là diễn viên phối âm, từ trong vòng này đi ra, nói như thế nào đều sẽ mang một ít khí khái của cái vòng luẩn quẩn này. Nên phiền mọi người dùng đại não suy nghĩ một chút, tôi sao có thể sẽ đi tìm một không chuyên nghiệp phối âm. Trong lòng tôi, mặc kệ cô ấy có phải con dâu Cố gia hay không. Chỉ cần là người không đủ chuyên nghiệp thì căn bản không tư cách vào gia nhập bộ phim của tôi. Nhưng mà thật đáng ăn mừng, chính là, mặc kệ là con dâu Cố gia tức hay là diễn viên phối âm. Tô Noãn Dương đều là người tốt nhất, độc nhất vô nhị, không thể thay thế, Dương Đức Vinh. Tôi tuổi lớn rồi, không thể hiểu những ý nghĩ táo bạo của những người trẻ tuổi này. Chỉ muốn tạo một cái tài khoản mà mất cả một buổi sáng cũng không xong. Cuối cùng vẫn phải nhờ trợ lý Tiểu Lưu giúp tôi. May mà rốt cục cũng chuẩn bị tốt. Đăng một cái tin Weibo này, đơn giản là muốn nói cho đại chúng một chút. Tô Noãn Dương là học trò của tôi. Từ khi nghe được giọng nói của con bé, tôi liền cảm thấy đứa nhỏ có tiềm lực vô cùng. Cho nên lập tức dò hỏi con bé có muốn suy xét làm học trò của tôi không? Không tôi, Tô Tô không làm tôi thất vọng, so với đa số bạn cùng lứa tuổi khác biệt chính là. Con bé không kiêu ngạo, cũng chịu khó chịu khổ. Tôi nghĩ, thực lực của con bé tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Mặc kệ là người xem là các bạn cũng thế, kể cả các đạo diễn hay tiền bối đã từng cùng con bé hợp tác qua. Hẳn là đều không cho rằng con bé không chuyên nghiệp, như vậy là đủ rồi. Đây là khen thưởng lớn nhất đối với một vị diễn viên phối âm. Trong vòng này, thị thị phi phi, thật thật giả giả, ai có thể biết chân tướng đây? Là một bà già tuổi đã xế chiều, tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên duy nhất cho người trẻ tuổi. Chính là hy vọng các người có thể đem tinh lực cho việc lăng xê này, đặt nhiều chú ý hơn tới kỹ thuật diễn. Đừng quan tâm nhiều quá tới lưu lượng. Như vậy, trong cái vòng luẩn quẩn này có lẽ còn có thể sống tốt. Nếu không, chờ đợi chỉ là cục diện đáng buồn, ai cũng cứu không được. Đào đào, mẹ nó, những người giúp đám bình xịt cây phiền toái có từng để tay lên ngực tự hỏi không? Trình độ Tô Tô chẳng lẽ không phải ném xa đồng vãn thu một con phố sao? Vậy mà còn nói Tô Tô đi cửa sau? Tôi thấy chính là đồng vãn thu đi cửa sau thì có. Ngô Phi quân tử, thực lực của Tô Tô tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Cô ấy là niềm kiêu ngạo của Senka. Tất cả mọi người trong Senka đều sẽ ủng hộ cô ấy vô điều kiện. Trong lúc nhất thời, cục diện hoàn toàn bị xoay chuyển. Đề cập đến chuyện này các bác chủ Weibo đều sôi nổi tự hỏi nên cứu mình như thế nào. Nhóm quần chúng ăn dưa cũng không biết rốt cuộc nên tin tưởng bên nào. Dư luận hỗn loạn, Weibo hot search cũng thay đổi liên tục, nhưng như thế nào cũng đều không trốn thoát ba chữ Tô Noãn Dương này. Còn Tô Noãn Dương thì sao? Cô đã sớm không thể chú ý hướng đi của dư luận. Chỉ cảm kích mọi người ủng hộ. Hai mắt cô đẫm lệ mà nhìn bạn bè các tiền bối đăng tin ủng hộ mình. Nhắn lại mỗi người tin cảm ơn. Sau đó dưng dưng click mở Weibo của mình. Gõ vài cái trên bàn phím. Đăng lên mấy chữ Tô Tô. Giờ này khắc này, tôi chỉ nghĩ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người, có bạn bè như thế. Tô Noãn Dương tôi còn cầu gì hơn? Cách chương.